Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 53, vòng fan chấn động. Góc truyện audio.com. Chương 53, vòng fan chấn động. Editor, Mio, phòng nghỉ có nhiều người ra ra vào vào. Hai người cũng không biết liệu khi nào sẽ có người vào đây. Kỳ Cảnh Hiên cúi đầu ngậm ngón tay Quý Huyền Nguyệt. Nghe hơi thở dồn dập của Quý Huyền Nguyệt. Thấp giọng nói, đi thôi, về nhà, chương trình thì sao, không quay nữa, còn kết quả thi đấu, số phiếu bình chọn với danh sách thăng hạng thì sao? Quý Huyền Nguyệt ngước mắt, đôi mắt tựa như hàm chứa một mảnh đại dương mênh mông. Vài giọt nước mắt vì hôn rất lâu vẫn vương trên lông mi không rơi xuống được. Loại tình dục đan xen thơ ngây thế này làm lòng bàn tay Kỳ Cảnh Hiên hồi hộp đến đổ mồ hôi. Ông đây không cần nữa. Đờ mờ, quý ca ca đừng dụ dỗ em. Quý Huyền Nguyệt đỏ mặt gật đầu. Vậy thì đi thôi. Anh mang khẩu trang đã. Kỳ Cảnh Hiên chỉ một lòng nghĩ đến bộ dạng quý ca ca của mình ở trên giường cởi quần áo. Trần trụi thân mình tùy ý để hắn đùa nghịch. Cơ bản là không rảnh bận tâm đến chuyện khác nữa rồi. Đặc biệt là Quý Huyền Nguyệt còn chủ động thổ lộ với hắn. Chúng ta về nhà lên giường. Anh muốn thử cùng em. Đấy, chuyện này làm sao có thể bảo hắn bình tĩnh cho được. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Quý Huyền Nguyệt. Không để người khác trong mắt. Đạo diễn gọi hắn lại rồi nhìn Quý Huyền Nguyệt che đẩy kín mít. Trong trí nhớ hiển nhiên không quen biết người này. Ông trực tiếp xem nhẹ Quý Huyền Nguyệt. Nhíu mày nói. Cậu đi đâu đây? Về nhà. Kỳ Cảnh Hiên nghiêng đầu ngoan ngoãn nói. Chương trình này có nhiều ác ý với tôi quá. Tôi khăn cuốn về nhà thôi. Vòng đầu tiên loại tôi luôn là được. Nhưng trước mắt số phiếu bầu khán giả của cậu là hạng nhất rồi. Kỳ Cảnh Hiên nhún vai. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Chương trình không cẩn thận gì cả khiến tôi cảm thấy rất phản cảm đấy. Tuy trang phục diễn tốn rất nhiều tiền nhưng bây giờ tôi có việc bận. Không truy cứu với các người nữa. Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường. Nếu không được nữa thì tập đầu tiên cứ cắt phăng tôi đi. Xem như tôi chưa đến đây là được. Bây giờ cậu có việc gì bận chứ? Bận trở về dỗ quý ca ca thêm tiền vi phạm hợp đồng. Hầu hạ người ta vui vẻ mới có thể hủy hợp đồng. Nhỉ, Kỳ Cảnh Hiên cong môi nhìn Quý Huyền Nguyệt bên cạnh chỉ lộ ra một đôi mắt. Quý Huyền Nguyệt chen chân vào đá hắn. Đạo diễn cười nhạo một tiếng. Cho rằng nịnh bợ Quý Huyền Nguyệt thì sẽ có quả ngon à. Vốn dĩ muốn cho cậu ở lâu mấy tập. Nhưng cậu không thức thời thì đừng trách chúng tôi ác ý biên tập. Tùy ý đi, Kỳ Cảnh Hiên trực tiếp vòng qua gã. Nắm tay Quý Huyền Nguyệt rời khỏi. Nếu cái tổ chương trình từ đầu đến cuối không chào đón hắn. Lại còn có tên ngu Hà Vân Túy kia thì chẳng thà để hắn tự mình chủ động lui. Kỳ Cảnh Hiên lái xe 3 tiếng về thẳng nhà Quý Huyền Nguyệt. Vừa đóng cửa lại, Kỳ Cảnh Hiên như ngựa hoang đứt cương. Động tác thô lỗ giữ eo Quý Huyền Nguyệt. Hắn tháo khẩu trang, lại vứt mũ của anh xuống đất, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của Quý Huyền Nguyệt. Về phòng, đồ anh chuẩn bị đâu? Trong ngăn tủ, Quý Huyền Nguyệt cúi đầu nói. Em có thể, không cần làm nhẹ nhàng. Câu này nên chờ lúc nên nói hẵng nói. Trợ hứng, Kỳ Cảnh Hiên lạnh lùng cởi áo khoác anh ra. Kỳ Cảnh Hiên ôm chặt eo Quý Huyền Nguyệt, thô lỗ ném anh lên giường, từng ly từng tí hôn lên da thịt, hôn lên trái tim đang đập loạn cách một tầng xương sườn của anh. Làn da mềm ấm trắng nõn lộ rõ ra, rõ ràng là đêm đông, nhưng lại khiến cả cơ thể Quý Huyền Nguyệt nóng dần lên. Có cảm thấy khó chịu không? Kỳ Cảnh Hiên cẩn thận hỏi. Không có. Quý Huyền Nguyệt che mặt lại. Nhưng cạnh eo anh có máu buồn. Ngứa lắm. Em đừng cào anh. Kỳ Cảnh Hiên gật đầu. Quý Huyền Nguyệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vài phút sau đã bị động tác đột ngột làm cong cả người vì đau. Đầu anh ngửa ra sau. Cần cổ trắng nõn yếu ớt căng chặt. Hiển nhiên là đau đớn cực kỳ. A ôm Quý Huyền Nguyệt mệt mỏi ngủ mất đi tắm xong. Thấy anh không có di chứng gì thì Kỳ Cảnh Hiên trực tiếp bế anh về phòng mình ngủ. Dù sao phòng của Quý Huyền Nguyệt đã bị hai người lăn lộn đến mức không nỡ nhìn rồi. Kỳ Cảnh Hiên cẩn thận lột ra giường của anh bỏ vào máy giặt. Bả vai bị Quý Huyền Nguyệt cắn chảy máu không ngừng. Kỳ Cảnh Hiên không còn cách nào khác đành tự mình dùng cồn sát trùng. Hắn bĩu môi, rên không mất mặt mà vẫn phải chịu đựng. Cắn chảy cả bả vai rồi. Ngày mai tiếp tục, không rên thì không ngừng. Cho anh cắn em này. Quý ca ca cũng đừng trách em đấy. Đến hôm sau khi Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt còn say giấc nồng. Chuyện ngày hôm qua đã thành chuyện không thể khống chế được. Kỳ Cảnh Hiên hót, hót hòn hót tứ phía. Đôi khi may mắn hót lên chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không biết ai quay lại video sân khấu của Kỳ Cảnh Hiên. Nghìn lượt chuyển tiếp thoát vòng. Ngay lập tức được khen ngợi lên hot search. Hiểu nôm na là người qua đường. Non phần xe về rất nhiều. Oan chu quan hình như không ai dùng nên mình chưa biết đổi từ gì. Lọt hố ngày một, tôi không kiểm soát được chân mình nữa rồi. Kỳ Cảnh Hiên phải không? Ông đây làm fan, có đại ngôn gì không? Mua, đậu má, Kỳ Cảnh Hiên đẹp trai quá đi. Hình ảnh nhắm mắt đeo tai nghe đó làm tôi nghĩ đến người trong sách của tôi. A cầu xin cosplay, ui là trời, tôi luôn cho rằng hắn lúc nào cũng hút máu Quý Huyền Nguyệt. Không ngờ người này cũng có chút tài năng. A, chăng đó có phải là Quý Huyền Nguyệt không? Nói cho tôi biết có phải Quý Huyền Nguyệt không đi. Tôi đề nghị đại thần phiên dịch mổ xẻ dùm tôi nội dung lời bài hát. Nhớ năm đó tôi còn đang ship CP Vân Nguyệt. Hóa ra chính chủ lại là hai người này. Chấm, Kỳ Cảnh Hiên quả nhiên còn được. Hai tài năng thế này còn đi theo bình hoa Quý Huyền Nguyệt. Không có tiền đồ đâu. Có công ty nào chịu ký không vậy? Không nỡ nhìn người mới tàn lụi. Này là diễn tập hả? Mặc áo hút đi kia. Cái áo này là áo lần đầu tiên gặp mặt Quý Huyền Nguyệt đó. Ngoan quá ngoan quá. Chư cũng lên bài hỏi chữ. Chăng, có phải là từ chỉ Quý Huyền Nguyệt không? Người trong vòng hay ngoài vòng đều đến xem náo nhiệt. Tin tức nửa thật nửa giả. Nặc danh trả lời một. Người trong giới. Chỉ có thế nói đây là chiến tranh ba người. HVT thích QSN. QSN không phải gay nên không đồng ý. KKS chịu không được mới viết bài này. Bình luận. Cút con mẹ người trong giới đi. Cảnh hoa thủy nguyệt của tôi là thật. Bình luận. Văn như này một giây tao viết được 10.000 chữ đó nghen. Bình luận. Thảo luận thì thảo luận. Đừng có lôi Hà Vân Túy của tôi vào. Nặc danh trả lời hai. Tôi là người trong giới từng may mắn chứng kiến lịch sử. Bản update cuối cùng. Up rồi không sửa nữa. Quý Huyền Nguyệt đã từng bị Hà Vân Túy hại ký hợp đồng 10 năm tiết tàng. Đừng chỉ để ý chữ. Trang. Của Kỳ Cảnh Hiên. Phải chú ý chữ. Mày. Ấy. Cho nên bài hát này rõ ràng là muốn để Quý Huyền Nguyệt hết giận. Câu cuối cùng tại sao lại là. Hương thơm ấy không đến phiên mày được quyền. Thì là do Hà Vân Túy ngỏ lời yêu với Quý Huyền Nguyệt nhưng không được đồng ý. Sau đó xảy ra vụ 10 năm tuyết tàng rồi một loạt vấn đề hủy hợp đồng. Đến nỗi vì sao Kỳ Cảnh Hiên muốn công khai móc mỉa Hà Vân Túy thì không phải vì họ đang bên nhau. Mà là vì hắn yêu thầm Quý Huyền Nguyệt đó. Hoàn tất đánh giá. Bình luận. Oa. Xong rồi. Tôi tin. Bình luận. Cạn lời. Thế thôi. Bình luận. Hu. Chính chủ phát đường. Bình luận. Có thể chém cho thật chút không? Giả muốn chết vậy. Khu nặc danh giờ phút này cũng đang bị tàn sát. Các bài viết không ngừng được đăng lên và vẫn đang tiếp tục lên men. Vào mà xem Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên bí mật thể hiện tình cảm. Chặn Quý Huyền Nguyệt với Kỳ Cảnh Hiên rồi sao mà hai cái tên này vẫn dính nhau thế? Khu nặc danh có bao nhiêu thủy quân thế này? Phía dưới là tôi phân tích ý nghĩa lời bài hát của Kỳ Cảnh Hiên đó. Kỳ Cảnh Hiên hot rồi. Anh em tôi đều bảo bài này chắc ở trên top. Cửa thì không chịu bước ra mà đột nhiên lại bảo hiểu được thú vui nhảy disco. Kỳ Cảnh Hiên không hot. Đừng có bôi đen con trai tôi. Trên mạng hừng hực khí thế ồn ào. Dư luận biến hóa chỉ cần trong một ngày. Địa vị Kỳ Cảnh Hiên biến hóa cũng chỉ cần một ngày. Người xem bình chọn trên Internet lên hạng cao nhất. Trong nháy mắt fan lên đến hàng chục triệu và xu hướng vẫn tiếp tục không ngừng tăng lên. Chương trình vốn được chọn để tổ chức xuân vãn. Nổi tiếng không được quá nhiều người quan tâm. Bỗng chốc trở thành chương trình hot đến mức vừa chạm là bỏng và được ngàn người mong đợi. Cư dân mạng nóng lòng muốn xem thứ hạng của Kỳ Cảnh Hiên. Muốn chấm điểm cho hắn. Bình chọn số phiếu cao nhất cho hắn trên mạng. Thậm chí còn, Official Weibo muốn bọn họ mở bảng bình chọn luôn. Đoàn làm phim và ekip sản xuất đã được rất nhiều nhà quảng cáo để ý. Tất cả đều muốn trở thành nhà tài trợ tên tuổi đầu tiên với không gian quảng cáo lớn nhất. Thậm chí nhiều nền tảng phát video đang tranh giành bản quyền phát sóng đầu tiên bằng việc chào giá cao ngất ngưởng. Cả giám đốc và toàn bộ nhân viên đều vô cùng vui mừng trước tin này. Chờ đến khi bàn bạc hợp tác xong mới phát hiện, Kỳ Cảnh Hiên đã đơn phương hủy hợp đồng rồi. Ai cắt quần áo Kỳ Cảnh Hiên đấy? Còn camera quay được không? Đạo diễn nhíu mày nói. Tại sao mấy người đều không cản lại hả? Không phải ngài bảo chúng ta không cần lo ư, người nọ vốn là có quan hệ mà. Phó đạo diễn oán trách. Hay là tùy tiện đẩy người ra cho Kỳ Cảnh Hiên bớt giận đi. Tôi cũng đâu biết cậu ta sẽ hot đâu. Người phụ trách nói. Nếu bây giờ chúng ta bỏ qua, tiền nhất định sẽ không còn. Dù sao các nhà tài trợ cũng vì khuôn mặt của Kỳ Cảnh Hiên mới đồng ý, sớm biết đã ngăn cản người nọ cắt quần áo. Tôi đã muốn ngăn còn bị ông cản trở. Không thì làm sao đã xảy ra chuyện khó nói này. Ai bảo quan hệ của Kỳ Cảnh Hiên không to bằng người ta. Thằng hèn Quý Huyền Nguyệt thôi mà. Ở trước mặt ô dù người ta không quỳ xuống thì chỉ thành chuyện tồi hơn. Thôi cứ tùy tiện đẩy đứa kém cỏi nào ra đi. Nhưng mà, đạo diễn đột nhiên nhớ tới lời nói uy hiếp của mình. Lại nghĩ tới giá mà nhà tài trợ đưa ra. Nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ngày mai chúng ta xin lỗi. Tìm người chịu tội trước. Ngày mai để hắn gặp Kỳ Cảnh Hiên nhận lỗi. Cho chút tiền rồi để hắn ký hợp đồng bí mật đi. Cách chương.